Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nàng Radio. Mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện số 10. Trùng Tổng lạnh lùng mắc bệnh sủng vợ vô hạn. Tử Như mỉm cười thành thật nói: "Thật ra trước đấy tôi nhìn trúng tác phẩm của họa sĩ Giản Giảo, nhưng hiện tại bản quyền của cô ấy đã bị các phòng tranh nước ngoài mua hết. Hơn nữa đó còn là họa sĩ nổi tiếng thế giới, chúng tôi không có quan hệ nào để mua được. Nếu như cô Ngu cân nhắc đến bán bản quyền cho tôi sẽ nhờ luật sư đoàn phim soạn thảo hợp đồng trong vài ngày tới." Không ngờ cơ hội đột ngột từ trên trời rơi xuống, Ngu Thanh Vãn ngẩn ngơ. Đúng như Tử Như nói, phong cách vẽ của cô khác với phong cách của hầu hết các họa sĩ trong nước. Cô thích phác thảo bằng cọ vẽ tối màu, tô nhè nhiều lớp, nhấn mạnh bầu không khí của bố cục tổng thể hơn là các đường nét bức tranh. Giản Giảo từng học ở Học viện Nghệ thuật hàng đầu ở nước ngoài. Phong cách vẽ tranh của cô ấy thiên về phong cách mà ít người theo đuổi ở nước ngoài. Kỹ năng vẽ của Giản Giảo, phong cách của giáo viên là và học sinh đương nhiên sẽ giống nhau, cho nên Tử Như thích tranh của cô cũng không có gì lạ. Hiếm khi gặp được người thưởng thức tranh mình vẽ, Ngô Thành Vãn cảm kích nhìn chị ấy cười nói: "Cảm ơn lời khen của chị, nhưng có lẽ tôi vẫn cần thời gian để suy nghĩ." Tử Như gật đầu hiểu ý. "Không sao, nếu cô suy nghĩ kỹ rồi thì liên hệ với tôi. Tôi bảo nhân viên đưa cô đi gặp nữ chính của đoàn phim chúng tôi trước. Hôm nay hai người có thể làm quen với nhau. Cô nói với cô ấy kiến thức tranh sơn dầu cơ sở là được rồi. Còn nam chính thì vẫn chưa vào đoàn." Tử Như rất thích phong cách vẽ của Ngô Thanh Vãn, muốn mua tranh của cô, cho nên tất nhiên sẽ dùng chức vụ cô giáo mỹ thuật giữ cô lại trong đoàn phim, còn trả lương 20.000 tệ một tháng cho cô nữa. 20.000 tệ một tháng, Ngô Thanh Vãn đúng là rất động lòng. Thế là đi theo nhân viên tới phòng nghỉ của nữ chính. Nhân viên thận trọng gõ cửa, nghe thấy tiếng cho phép mới dám đẩy cửa bước vào. "Cô Doãn, đây là giáo viên do đích thân đạo diễn chọn, sắp tới sẽ phụ trách dạy kỹ năng vẽ cho cô." Ngô Thanh Vãn nhìn qua, ngồi trước gương trang điểm chính là nữ chính Doãn Thiến của bộ phim điện ảnh này. Nghe nói đây là sao nữ tuyến 1 đang nổi của thời hạ, khuôn mặt khí chất thuộc kiểu diễm lệ, dáng người quyến rũ, đôi mắt như có sóng nước mùa thu. Nghe thấy nhân viên nói, Doãn Thiện mất kiên nhẫn nhìn qua, thấy Ngô Thanh Vãn ở cửa. Bỗng chốc, cô ta dùng ánh mắt ngờ vực đánh giá cô từ trên xuống dưới, sắc mặt hơi thay đổi. "Xinh đẹp thế này, vừa nhìn cứ tưởng diễn viên là trong đoàn phim. Là đạo diễn tự chọn ư?" Đôi mắt hẹp dài của cô ấy nhướn lên, hỏi hai câu sắc lẹm. "Cô là giáo viên mỹ thuật, tốt nghiệp trường nào?" Ngô Thanh Vãn khựng lại. "Đúng thế, tôi..." Thấy vậy nhân viên liền giải vây. "Anh hùng không hỏi xuất thân, cô ấy do đạo diễn tự mình chọn, chuyên nghiệp khó phải bàn." Doãn Thiến chẳng thèm nể mặt nhân viên, cô ta hất cằm nhìn Ngô Thanh Vãn. "Cô tự nói đi, học lực thế nào? Nếu không sao tôi biết cô có chỉnh dạy tôi hay không? Liệu có sai hay không?" Nghe cô ta có ý làm khó, sắc mặt Ngô Thanh Vãn vẫn bình lặng như nước. Cô nhìn lại Doãn Thiến với vẻ đúng mực, giọng điệu rất tận tụy. "Chào cô Doãn, tôi không học trường nghệ thuật chuyên nghiệp, có một số tri thức hội họa đều là tự học, cũng được ân sư chỉ dạy đôi chút. Tôi có thể đảm bảo tri thức hội họa cơ sở tôi học không được có vấn đề gì. Nếu sau này tôi có chỗ nào đó dạy sai, cô không hài lòng thì có thể đuổi việc tôi." Giọng nói của cô trong trẻo, không nhanh không chậm, khiến người ta không tìm ra lỗi mà chỉ trích. Doãn Thiến không ngờ lại bị cô dùng giọng điệu dịu dàng đáp trả. Sắc mặt cô ta không bình tĩnh nổi, vừa định trách mắng thì lại nhớ tới Ngô Thanh Vãn là người mà đích thân đạo diễn chọn. Tuy không vui, nhưng cô ta cũng phải nể mặt đạo diễn. Người đại diện ở bên cạnh khuyên mấy câu, cuối cùng Doãn Thiến mím môi, miễn cưỡng đồng ý. "Được rồi, hôm nay thử dạy xem." Cùng lúc đó, trong phòng tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị, một cuộc họp với ban lãnh đạo vừa kết thúc. Sầm Duệ nhìn đồng hồ, ôm một quyển catalog đấu giá gõ cửa phòng làm việc. Anh đặt quyển catalog đấu giá bên cạnh tay Hạ Thành, khẽ ho một tiếng nói: "Tổng giám đốc Hạ, đây là vật phẩm đấu giá của hội đấu giá chiều nay, anh xem có cần gì không? Nó không chừng có thứ bà Hạ sẽ thích đấy." Nếu là ngày thường, Sầm Duệ sẽ không hỏi thêm câu này, bởi vì Hạ Thành gần như không có sở thích sưu tập đồ cổ. Bên ngoài đồn rằng Hạ Thành không hiểu phong nhã, đúng là thế thật. Nhưng vật phẩm đấu giá tối nay là đồ cổ giá trị liên thành, trang sức của phụ nữ cũng không ít. Bây giờ tình hình khác xưa rồi. Tổng giám đốc Hạ của họ đã cưới vợ. Người trợ lý như anh, tất nhiên phải suy nghĩ cho hạnh phúc và quan hệ của sếp rồi. Làm vậy cũng có ích cho tháng ngày làm việc của anh ta nữa. Lần trước lúc Hạ Thành bị thương, chuyện anh ta tự mình quyết định gửi tin nhắn cho Ngô Thanh Vãn bị Hạ Thành biết, thì 50% tiền thưởng cuối năm bị trừ trước đó đã dễ dàng lấy được lại. Nếm được của thơm, tất nhiên Sầm Duệ phải nỗ lực để tiền thưởng cuối năm được càng nhiều càng tốt. Quả nhiên sau khi nghe thấy câu cuối cùng của anh ta, Hạ Thành đang bận rộn cũng dừng động tác lại, lật quyển catalog kia lại. Vật phẩm đấu giá trước đó đều rất bình thường, nhưng khi nhìn trang cuối, tầm mắt anh khựng lại. Đồ vật cuối cùng là một chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy cổ, màu sắc rất đẹp. Cả chiếc vòng là màu xanh lục trong suốt, lịch sử lâu đời, mỹ ngọc giữa người, đeo lâu sẽ tốt cho thân thể. Điều quan trọng là Hạ Thành luôn cảm thấy phỉ thúy là nổi bật cô nhất. Một lúc sau, anh chỉ vào nó, nói không chút do dự. Đấu giá cái này. Sầm Duệ nhìn theo, là vật đấu giá cuối cùng trong hội bán đấu giá, cũng là thứ có giá khởi điểm cao nhất, có không ít nhà sưu tập đều nhắm tới nó. Giá khởi điểm là 40 triệu tệ, muốn có được thì có khi phải bỏ ít nhất là 100 triệu. Vâng. Dừng lại một lát, sau đó lại nghe Hạ Thành trầm giọng hỏi. Hôm nay mợ chủ đi đâu? Sầm Duệ nhanh chóng báo cáo. Tài xế nói hình như mợ chủ tới đoàn phim làm phim phỏng vấn vị trí giáo viên mỹ thuật, bây giờ đang ở trường quay. Nghe vậy Hạ Thành nhướng mày, đứng dậy, chỉnh lại vạt và tay áo. Địa chỉ. Thấy Hạ Thành muốn đi, Sầm Duệ ngẩn ra, nhưng 5:30 chiều anh có cuộc họp nước ngoài, để phó tổng giám đốc chủ trì. Vâng. 4:00 chiều ở phim trường, bài giảng 40 phút đã kết thúc. Mặc dù Doãn Thiến thỉnh thoảng lại cố ý làm khó, nhưng cũng may là nó đã kết thúc êm xuôi. Ngô Thanh Vãn không muốn gây chuyện thị phi. Có lúc Doãn Thiến hỏi cùng một câu hỏi đến mấy lần, nhưng cô vẫn trả lời. Cả tiết học coi như cũng không có sai sót gì. Cho dù Doãn Thiến muốn gây phiền phức để đuổi cô thì cũng chẳng có cách nào. Sau khi tan học, Ngô Thanh Vãn bắt đầu cúi đầu dọn dẹp dụng cụ vẽ rải rác trên bàn, rồi thu dọn từng cái bút vẽ đã dùng lại. Rất nhanh, người đại diện của Doãn Thiến đã đi vào. Doãn Thiến đang ngồi trước bàn trang điểm, thấy người đại diện của mình đi vào, cô ta liền đặt cây son trong tay xuống, quay đầu tò mò hỏi. Chị Diêu, nghe nói trong buổi tiệc tối nay có nhân vật lớn tới à? Rốt cuộc là ai vậy? Người đại diện liếc cô ta, trả lời đầy ẩn ý. Em không cần hỏi là ai. Tóm lại cứ trang điểm, ăn vận thật đẹp vào. Nhỡ bám lấy được người ta được một chút thôi thì cả đời sau của em chẳng phải lo nữa. Lúc đấy cả giới giải trí cũng chẳng ai dám giành tài nguyên với em. Hợp đồng đại diện cũng cho em tùy ý chọn. Đôi môi đỏ mọng của Doãn Thiến cong lên, lắc lắc cánh tay cô ta. Ô chị Siêu, chị đừng có úp úp mở mở nữa. Chị không nói cho em là ai thì làm sao em biết người ta thích bạn nào? Người đại diện bị cô ta giục cho phiền, chỉ đành đáp lại lời ít ý nhiều. Nhỏ Hạ. Động tác thu dọn của Thu Thanh Vãn, Ngô Thanh Vãn khựng lại. Doãn Thiến cũng ngẩn người. Nhà họ Hạ nào cơ? Người đại diện lườm cô ta. Em nói xem còn có thể là nhà họ Hạ nào nữa. Trước đây có tin đồn người cầm quyền nhà họ Hạ sẽ liên hôn với nhà họ Thịnh ở thành phố Bắc. Cũng không biết là thật hay giả, nhưng đàn ông mà phụ nữ bên cạnh có đầy cả ra. Mà đa số mấy nhà giàu liên hôn ấy cũng một mắt nhắm một mắt mở cho qua, đều chơi đùa bên ngoài, dù biết trong lòng nhưng không nói ra. Doãn Thiến bừng tỉnh gật đầu. Vậy em sẽ trang điểm cho thật đẹp. Lúc này chú ý thấy Ngô Thanh Vãn vẫn còn ở đây. Cô ta nhướng mày, nhìn cô đầy bất mãn rồi giục. Cô còn chưa dọn xong à? Sao lề mề thế? Ngô Thanh Vãn hoàn hồn, cũng không muốn cãi nhau với Doãn Thiến. Thế là ôm lấy túi giấy bút vẽ rồi đi. Ra khỏi phòng nghỉ, cô đứng trên hành lang, bên tai vẫn còn vang lên cuộc đối thoại vừa rồi. Trong lòng như bị nhét cục bông gòn, vô cùng khó chịu. Thực ra cô cũng không chắc lắm. Cuộc hôn nhân của cô với Hạ Thành có được tính là mỗi người vì muốn có được lợi ích riêng hay không? Chắc là vậy. Cô vì tài sản thừa kế mà. Hôm đăng ký kết hôn là cô đã đề nghị rằng sau khi kết hôn không ai can thiệp tới ai. Lúc này điện thoại bỗng rung lên. Ngô Thanh Vãn mở điện thoại ra nhìn, không ngờ lại là tin nhắn của Hạ Thành. bốn chữ rất đơn giản, không hề có câu nói thừa nào. Ra ngoài, cửa sau. Thấy hai chữ cuối, Ngô Thanh Vãn giật cả mình. Sao anh lại tự mình đón cô chứ? Lo Hạ Thành bị người trong đoàn phim làm nhìn thấy, cô vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chuồn ra từ cửa sau đoàn phim. Ai ngờ vừa ra, cô đã bị người ở sau lưng gọi lại. Cô Tiểu Ngô, xin chờ một lát. Ngô Thanh Vãn quay đầu, là một thực tập sinh trong đoàn phim, một cậu sinh viên có khuôn mặt thanh tú. Cậu ấy đưa trà sữa cho cô, nở nụ cười sáng lạn. Vừa nãy người trong đoàn phim gọi trà sữa, em tiện mang cho cô ấy một ly. Không ngờ cô vội đi như vậy. Ngô Thanh Vãn không ngờ người trong đoàn phim lại nhiệt tình như thế. Mấy năm nay cô không tiếp xúc nhiều với bên ngoài, giờ đây hòa nhập vào môi trường công việc, cô vẫn chưa quen được ngay. Thấy cậu cố tình theo đuổi đưa tới cho cô cũng không tiện từ chối bèn nói: cảm ơn cậu, bao nhiêu tiền tôi gửi? Vừa định giơ tay cầm, sau lưng đã có một đôi tay khớp xương rõ ràng cầm lấy trước. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Rất nhanh, vai cô đã bị người ta ôm lấy. Xin lỗi, vợ tôi không thích uống trà sữa. Bất chợt rơi vào cái ôm rộng rãi vững chắc của người đàn ông, Ngô Thanh Vãn chợt ngẩn người. Cô nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt nghiêng kiên nghị của Hạ Thành, đôi môi anh mím chặt, không nhìn rõ cảm xúc trong mắt. Thực tập sinh kia rõ ràng ngớ ra, không ngờ Ngô Thanh Vãn còn trẻ mà đã kết hôn rồi. Thấy người đàn ông cao quý tuấn tú, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo kia, cậu ấy không khỏi rùng mình. Khí thế mạnh mẽ quá, chỉ có người ở trên cao mới có áp lực thế này, không phải ai cũng chịu được. Ý tuyên bố chủ quyền trong động tác của anh rõ ràng tới mức không thể nào rõ ràng hơn. Sống lưng cậu thanh niên đổ mồ hôi, tức thời nói tạm biệt với Ngô Thanh Vãn xong thì rời đi. Còn Ngô Thanh Vãn thấy Hạ Thành quang minh chính đại đón cô như vậy thì lại vô cùng hoảng hốt. Cô vội vàng kéo anh rời khỏi đi tới chiếc xe đậu ở đường đối diện. Trùng hợp là lúc này bên cạnh có một chiếc xe Alpha màu trắng chậm chậm đi qua. Doãn Thiến ngồi trong xe, cầm hộp phấn phủ, sạm lại lớp trang điểm. Trợ lý bên cạnh vừa quay đầu đã thấy Ngô Thanh Vãn cúi người lên xe ở phía đối diện. Bên cạnh còn có một người đàn ông cao lớn mở cửa cho cô. Bóng dáng người đàn ông rất bắt mắt, thân hình cao lớn thẳng tắp, áo sơ mi trắng tôn lên bờ vai hoàn hảo. Nhìn bóng lưng còn tưởng diễn viên hoặc người mẫu nào. Trợ lý vô thức nhìn hai cái, sau đó còn che miệng kêu lên kinh ngạc. Uầy, kia không phải là giáo viên mỹ thuật mà đạo diễn mời tới à? Lại còn lên xe Rolls Royce, cô ta có gia cảnh gì thế? Doãn Thiến khựng lại, sau đó cũng nhìn theo, nhưng chỉ thấy khuôn mặt nghiêng của Ngô Thanh Vãn ở ghế ngồi sau. Ánh mắt cô ta lập tức sầm xuống. Lại ngồi xe Rolls Royce thật ư? Một trợ lý khác trên xe trả lời. Chắc là được đại gia nào bao nuôi rồi. Vừa nãy nghe mấy nhân viên đoàn phim nói, cô ta còn chẳng có học lực hẳn hoi. Xem ra là dựa vào quan hệ để đoàn làm phim, làm giáo viên mỹ thuật. Nghe nói hôm nay có người đại diện còn chạy tới hỏi cô ta có muốn ký làm nghệ sĩ công ty không kìa. Nghĩ tới việc sau khi Ngô Thanh Vãn tới đoàn làm phim, có rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên người cô, khiến cô ta bị giành mất rất nhiều sự chú ý. Trong lòng Doãn Thiến không sao vui nổi. Giờ đây nghe trợ lý nói thế, cô ta đóng hộp phấn lại thật mạnh, hừ lạnh, sau đó mỉa mai nói. Nghệ sĩ, không phải chỉ cần có khuôn mặt xinh đẹp là muốn làm thì làm. Tưởng con mèo con chó nào cũng có thể vào giới giải trí làm nghệ sĩ à? Thấy Doãn Thiến không vui, hai trợ lý liền im lặng, không dám nói gì nữa. Cùng lúc đó, Hạ Thành ôm vai cô, mở cửa xe, chỗ ghế đằng sau cho cô. Ngô Thanh Vãn lên xe, hơi lo lắng hỏi. Sao anh tới đây? Thấy vẻ mặt cô hoảng hốt, đôi mắt anh híp lại, mang theo mấy phần nguy hiểm và không vui. Tôi không thể gặp người khác à? Ngô Thanh Vãn nghẹn họng, không biết nên nói gì. Cái gì mà không thể gặp người khác? Cô chỉ sợ sẽ gây cho anh phiền toái không đáng có thôi. Lần trước anh từ chối liên hôn rồi bị chủ tịch Hạ Thành đánh thành thế kia. Lỡ bị người khác biết họ kết hôn, chuyển tới nhà họ Hạ thì không biết xảy ra chuyện gì. Ai biết anh lại ghen thế? Cô bất lực giải thích. Tôi sợ gây phiền phức cho các anh, nhỡ họ nhận ra anh. Hạ Thành ngắt lời chắc nịch. Sẽ không nhận ra đâu. Sẽ không có phương tiện truyền thông nào ở thành phố Lâm có gan đăng ảnh của anh. Cho dù ngẫu nhiên bị paparazzi chụp được thì cũng sẽ bị xóa ngay lập tức. Không có phóng viên nào dám chấp nhận nguy cơ bị thất nghiệp mà đăng ảnh anh lên cả. Tầm mắt của Hạ Thành rơi xuống mặt cô, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, chậm rãi nhắc lại mấy chữ vừa nãy, giọng điệu còn hơi quyến luyến kỳ lạ. Nghĩ nhiều rồi, cô Tiểu Ngô ạ. À? Nghe thấy mấy chữ sau cùng, vành tai cô bỗng nóng nóng. Rõ ràng chỉ là một xưng hô bình thường, nhưng khi được nói từ miệng anh, lại bỗng có hương vị khác hẳn. Nghe cứ là lạ. Anh cười khẽ, giọng điệu sâu xa. Quen biết không lâu mà gọi thân mật ghê. Bỗng dưng trong xe lan tỏa mùi ghen tuông nồng nặc. Quả nhiên là đệ nhất móc mỉa. Nghĩ tới những chuyện nghe được trong phòng chờ, buổi tối anh còn phải đi tiếp rượu. Ngay cả sau nữ tuyến một đang nổi như Doãn Thiến còn phải nghĩ cách ăn diện để quyến rũ anh. Ngô Thành Vãn mím môi, trong lòng càng bức bối hơn. Đến cô cũng chẳng hiểu vì sao cốc trà sữa đó là vì người ta muốn bày tỏ sự thân thiện. Anh nghĩ nhiều rồi. Thân thiện? Anh hơi hít mắt lại, đôi mắt âm u nhìn cô chằm chằm, giọng nói cũng trầm xuống. Bà Hạ, có phải em hơi ngây thơ rồi không? Cùng là đàn ông, anh có thể nhìn ra được ánh mắt nhòm ngó của cô, của những người khác không hề trong sáng, bởi vì chính anh cũng không trong sáng. Hạ Thành cảm thấy anh đã khống chế sự tàn nhẫn trên người mình tốt lắm rồi. Ít nhất, sau khi đăng ký kết hôn, anh đã rất cố gắng khắc chế bản thân, không ngừng nhắc nhở mình có danh phận hợp pháp. Chứ nếu là trước kia, thấy người đàn ông khác bày ra vẻ mặt đó với cô, anh không biết mình sẽ làm gì. Nhưng còn Ngô Thanh Vãn lại không hiểu sao anh lại tức giận. Rõ ràng là đoàn làm phim người ta gọi trà sữa, mang tới cho cô cũng chỉ vì đạo đối nhân xử thế thôi. Cô nhỏ giọng phản kháng. Tôi chỉ nếm một ngụm thôi, nếu không sẽ lãng phí. Ai ngờ Hạ Thành vẫn không đưa cho cô. Bầu không khí rơi vào sự ngượng gạo lúng túng. Hai người không ai nói gì, im lặng như tờ. Một lúc sau, Ngô Thanh Vãn quay đầu đi, không nhìn anh mà nhìn phong cảnh bên ngoài, mày hơi nhíu lại. Cô chỉ nhận một cốc trà sữa thôi mà, sao lại có người độc đoán như vậy chứ? Ngay cả trà sữa của đồng nghiệp cũng không cho uống, đúng là vô lý. Trước đây lúc đi học, cô cũng từng gặp chuyện này. Thỉnh thoảng có bạn nam tỏ ý tốt với cô, âm thầm nhét sô-cô-la, thạch các thứ vào túi cho cô. Có lúc Ngô Thanh Vãn còn chưa phát hiện thì đã bị Hạ Thành lấy đi cho mèo hoang ở tiểu khu rồi. Hàng ghế sau rất yên tĩnh. Hạ Thành cụp mắt, nhìn dáng vẻ kháng nghị trong âm thầm của cô. Suy nghĩ một lúc, anh bất lực, lấy ra cái vòng tay vừa đấu giá được trong túi. Ngô Thanh Vãn đang nhìn ra cửa sổ, bỗng cổ tay có xúc cảm mát mát, trơn bóng. Cô cúi đầu nhìn, thấy Hạ Thành đeo một chiếc vòng tay phỉ thúy lên cổ tay cô. Vòng tay óng ánh trong suốt, là loại băng chủng cực tốt, có màu xanh lục như trong tranh cổ. Vừa nhìn đã biết giá trị liên thành. Làn da cô trắng như sứ, vô cùng thích hợp với màu xanh lục trong suốt này, như được làm ra để dành riêng cho cô. Hạ Thành hỏi, thích không? Cô thích màu xanh lục, cảm thấy nó tràn đầy sức sống. Tuy cô không ham muốn châu báu đắt tiền, nhưng nhận được quà mình thích, cô vẫn rất vui. Nhưng mà dĩ nhiên cô biết, lúc này Hạ Thành lấy quà ra là có ý đồ. Tính cách của anh quá mức mạnh mẽ bá đạo, trước đây cũng thế. Chỉ cần có ai nhìn cô thêm một cái, ánh mắt Hạ Thành sẽ hung dữ như sói, chỉ hận không thể đuổi người ta đi thật xa. Mỗi lần Ngô Thanh Vãn nói với anh làm vậy là không đúng, lúc ấy anh sẽ cúi đầu dỗ dành cô với vẻ gượng ép. Nhưng sau đấy thì vẫn nổi giận cáu gắt, vui giận thất thường. Có lẽ cũng vì tính cách như vậy nên trước đây mới có nhiều người hiểu lầm anh, không dám lại gần anh. Nhiều năm trôi qua, cô không thể lần nào cũng bị anh dỗ dung túng cho anh được. Thế là lúc Hạ Thành hỏi cô có thích không, cô chỉ mím môi, hờ hững ừ một tiếng. Sau đấy tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý tới anh. Đeo chiếc vòng mấy chục triệu trên tay mà vẫn không thèm nhìn anh. Đáng tiếc, trước nay anh không hề có tính nhẫn nại. Mềm không được thì cứng. Trầm ngâm một lúc, Hạ Thành bỗng nhếch môi, ấn một chút nào đó trên bảng điều khiển. Vách ngăn giữa hàng trước và hàng sau dần dần nâng lên, ngăn cách ghế sau thành một không gian độc lập khép kín. Nghe thấy tiếng động, Ngô Thanh Vãn ngẩn ra. Vừa quay đầu đã thấy Hạ Thành cầm cốc trà sữa ngẩng đầu uống một ngụm. Yết hầu rõ ràng lên trên xuống xuống, đôi mắt âm u nhìn xuống đôi môi cô. Cảm giác được hơi thở nguy hiểm, Ngô Thanh Vãn siết chặt tay. Còn chưa kịp phản ứng, giây sau đã thấy người đàn ông cúi người lại gần cô. Sau gáy bị bàn tay anh giữ chặt không có chỗ trốn. Ngay sau đó, xúc cảm mềm mại ấm áp phủ lên. Không khí xung quanh như bị rút hết. Bên tai chỉ còn lại tiếng quần áo ma sát vang lên tiếng sột soạt. Thần kinh cô căng ra, môi răng giao hòa. Anh thăm dò môi cô, mùi thơm của trà sữa theo đôi môi, ngọt quá mức, dễ dàng trêu chọc thần kinh yếu đuối của cô. Cũng không phải chỉ là một nụ hôn sâu, anh chỉ quẹt qua đôi môi cô mang theo sự trừng phạt, tính xâm lược càng mạnh, âm thầm cho thấy sự chiếm hữu của người đàn ông vào lúc này. Trong không gian nhỏ hẹp ở hàng ghế sau, ngập tràn hơi thở mát lạnh, Ngô Thanh Vãn không nhịn được, đầu óc mất đi năng lực, tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Ý nghĩ duy nhất còn lại chính là ở hàng ghế trước có tài xế. Nghĩ tới tài xế có thể nghe thấy, Ngô Thanh Vãn căng thẳng tới mức vô thức để lồng ngực anh, móng tay lại vô lực túm chặt vạt áo anh. Hơi thở nóng bừng như dây leo cuốn lấy, lúc không khí ở phổi cô sắp bị cướp sạch, cuối cùng Hạ Thành mới rời khỏi môi cô, sau đó chóp mũi vẫn dán vào cổ cô. Giờ thì đến được rồi đấy. Hô hấp Ngô Thanh Vãn vẫn còn run rẩy, trên mặt nóng phừng phừng. Cuối cùng anh nhỏ giọng nói, muốn uống gì thì bảo anh mua cho. Hai người cách nhau rất gần, hàng lông mi dài của người đàn ông cụp xuống, đôi mắt đen như mực, nghiêm túc nhìn cô chằm chằm, tựa như có thể khống chế trái tim cô. Rõ ràng rất mạnh mẽ độc đoán, nhưng lại mang theo tự thỏa hiệp âm thầm. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, trái tim của Ngô Thanh Vãn lại đập chật một nhịp. Sau này không được nhận đồ của người khác, nhất là đàn ông, hiểu chưa? Ngô Thanh Vãn cảm thấy não mình đã mất hẳn khả năng phản ứng, chỉ có thể gật đầu theo lời anh nói. Môi cô vẫn tê, không biết bao lâu sau mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Xe đã ngừng, lúc này Ngô Thanh Vãn mới nhận ra, không hiểu sao họ lại đến sân bay rồi. Tài xế mở cửa xe, ở lối VIP của sân bay, có mấy trợ lý trẻ mặc couple, couple đã chờ sẵn. Thấy Ngô Thanh Vãn ngồi trong xe, các trợ lý đồng loạt cúi đầu, cung kính nói, chào mợ chủ. Hơi nóng bên tai vẫn chưa tan hết, tiếng gọi này khiến mặt Ngô Thanh Vãn đỏ bừng. Rõ ràng trước khi kết hôn, họ đã thống nhất rằng sẽ không cho ai biết. Nhưng sao cô có cảm giác anh đã cho mọi người biết hết rồi nhỉ? Trái ngược với cô, Hạ Thành vẫn thản nhiên. Anh nhéo nhẹ lòng bàn tay cô như không có ai khác ở đây rồi trầm giọng nói, tối nay anh phải đi công tác, tạm thời đến thành phố Yến để xử lý mấy việc, ngày kia anh mới về. Đốt ngón tay của người đàn ông trắng nõn và thon dài, lòng bàn tay chai sạn nhưng ấm áp. Cảm giác khi anh nhấm nháp môi cô vẫn còn sót lại. Nghe thấy anh nói sắp đi công tác, không hiểu sao Ngô Thanh Vãn lại thấy thất vọng. Cô chỉ có thể cố gắng lờ nó đi. Ngô Thanh Vãn khẽ đáp, ngước mắt nhìn anh. Vậy anh đi cẩn thận. Mặt cô vẫn đỏ hồng, đôi môi hồng nhạt thường ngày giờ lại đỏ mọng khác thường, trông vô cùng quyến rũ. Nhớ đến cảm giác mềm mại và thơm ngát vừa rồi, yết hầu Hạ Thành khẽ nhúc nhích. Nhưng vì có người bên cạnh, nên anh chỉ có thể kiềm chế sự kích động. Ngoan ngoãn cho anh ở nhà nhé. Hạ Thành cất bước, quay người rời đi. Anh vắt đại áo vest trên tay. Không hiểu sao tay áo sơ mi anh lại mở cúc. Áo sơ mi trắng tôn lên đường cong ở bả vai anh. Đôi chân thon dài thẳng tắp, vô cùng nổi bật giữa đám đông. Chẳng biết có phải ảo giác không, cô cảm thấy khí thế sắc bén trên người anh đã giảm đi rất nhiều so với hồi mới gặp. Ít nhất thì có vẻ như là thế. Ngô Thanh Vãn thấy bóng lưng rắn giỏi của anh bỗng ngừng lại. Anh lại quay người dào bước tới chỗ cô. Mọi người xung quanh đồng loạt quay đi, biết ý không nhìn nữa. Ngô Thanh Vãn còn chưa kịp phản ứng, mặt cô đã được anh nâng lên, sau đó khẽ hôn lên khóe môi cô. Cô đỏ mặt, sở sững chốc lát, sau đó lập tức trông thấy nét mặt nghiêm túc của Hạ Thành. Anh nghiêm mặt, nói bằng giọng hết sức nghiêm nghị, không được chạy trốn với người đàn ông khác. Ngô Thanh Vãn không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Người đàn ông này trẻ con thật. Vào ngày thứ hai Hạ Thành đi công tác cũng là ngày cuối tuần. Sáng sớm trời mưa rả rích, không khí bỗng lạnh hẳn đi. Hồ nước ở thành phố Lâm có dấu hiệu đóng băng. Lúc sáng nay thức dậy, Ngô Thanh Vãn thấy rất nóng, chóng mặt. Cô vào nhà vệ sinh mới phát hiện kinh nguyệt của mình đến sớm hơn mấy ngày. Cô vốn bị bệnh về máu, mỗi khi tới tháng cơ thể sẽ khó chịu hơn bình thường. Chẳng những bụng dưới đau như rách da mà còn uể oải, chóng mặt. Nhưng hôm nay cô phải đến đoàn làm phim để dạy Doãn Thiến. Mới buổi thứ hai đã vắng, không biết Doãn Thiến có làm ẩm lên không. Ngô Thành Vãn không định từ bỏ công việc khó khăn lắm mới kiếm được này. Nhanh như thế, cô cắn răng, vẫn mặc chiếc áo khoác che trong cùng của tủ quần áo, gắng gượng ra ngoài. Cô nhờ tài xế đưa mình tới chỗ cách phim trường một đoạn rồi xuống xe, chậm rãi đi tới. Sau khi đến đoàn làm phim, ngón tay cô đã đè cóng, tê cóng vì lạnh. Ngô Thành Vãn bước vào phòng nghỉ riêng của Doãn Thiến, cố chịu cảm giác tê tái kia, đổ màu vẽ vào khay vẽ. Họ đã hẹn gặp nhau vào đầu 3 giờ, nhưng mãi đến 3 giờ 15, Doãn Thiến mới cầm cốc cà phê nóng, chậm rãi bước vào với thái độ vênh váo. Thấy màu vẽ đã được bày sẵn, cô ta cũng không buồn giải thích hay xin lỗi, cứ thế ngồi xuống luôn. Phải công nhận, Doãn Thiến rất xấu tính, chẳng biết có phải ảo giác của Ngô Thanh Vãn không. Cô cứ cảm thấy ánh mắt của Doãn Thiến khi nhìn cô thù địch hơn lần trước rất nhiều. Ngô Thanh Vãn cũng chẳng muốn quan tâm tới Doãn Thiến, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Trong phòng nghỉ, chỉ có một tấm bảng trắng. Ngô Thanh Vãn đứng trước bảng trắng, tiếp tục giải thích kiến thức cơ bản về bố cục và màu sắc cho cô ta. Cô đứng một lúc, bụng dưới bỗng nhiên đau quặn lên. Cô nhíu chặt mày, người lạnh toát, chỉ có thể thở khẽ, điều chỉnh hô hấp để giảm bớt cơn đau. Cuối cùng cũng chịu được đến lúc sắp tan học. Ngô Thanh Vãn vừa đến bên Doãn Thiến thì đã thấy bàn tay anh với những ngón tay được sơn tỉ mẩn của cô ta hất đổ hộp màu. Bộp. Ngô Thanh Vãn không né kịp, bị thuốc màu đỏ văng tung tóe khắp người. Lúc này Doãn Thiến nhếch môi, nói với thái độ không hề áy náy. Ồ, xin lỗi nhé, tôi vừa làm móng, không bắt kịp. Hôm nay Ngô Thanh Vãn mặc áo khoác cashmere màu trắng, giờ đã bị dính phẩm màu đỏ, loang loang lổ lổ, rất dễ thấy. Chiếc áo khoác này coi như bỏ luôn. Tuy biết Doãn Thiến cố tình, nhưng hôm nay cô cũng không có tâm trạng để so đo với cô ta, chỉ bình tĩnh nói. Không sao, lần sau cẩn thận là được. Thấy việc mình làm như đấm vào hông, không kích thích được cô chút nào, Doãn Thiến càng thêm giận dữ. Ngô Thanh Vãn dọn dẹp qua rồi không lãng phí thời gian nữa, rời khỏi phòng nghỉ. Vừa đi ra ngoài, cảm giác choáng váng đã ập tới. May mà gần đó người có kịp thời đỡ lấy cô. Đó là một chuyên viên trang điểm của đoàn làm phim. Thấy gương mặt tái mét của Ngô Thanh Vãn, cô ấy lo lắng hỏi. Tiểu Ngô, hôm nay cô thấy không khỏe trong người à? Ngô Thanh Vãn đứng khựng một chỗ hồi lại. Cuối cùng cảm giác choáng váng kia cũng dịu bớt. Cô khẽ đáp. Tôi không sao, cảm ơn cô. Thấy quần áo cô bị bẩn, chuyên viên trang điểm kia hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy đành hạ giọng nói với cô. Nếu cô thấy không thoải mái thì mau về đi. Không lát nữa Doãn Thiến lại tìm cớ bắt bẻ cô đấy. Có cần tôi lấy áo khoác cho cô mượn không? Ngô Thành Vãn cảm thấy ấm lòng, mỉm cười cảm kích với cô ấy. Không cần đâu, cảm ơn. Cô không thích mang ơn người khác. Quần áo bẩn thì bẩn, cũng chỉ trông hơi chật vật chút thôi, chứ không có gì. Nên cô liền từ chối khéo. Sau khi rời khỏi đoàn làm phim, Ngô Thành Vãn không vội về như Thanh Hồ Nhã Uyển mà bắt xe tới nhà tổ họ Dung. Hôm qua quản gia gọi cho cô, nói rằng đã nhìn thấy một cuốn sổ phác thảo mà cô bỏ quên trong lúc dọn dẹp phòng vẽ. Ông ấy hỏi có cần gửi cho cô không. Ngô Thành Vãn nghĩ ngợi, vẫn không muốn làm phiền người khác, định tự về lấy. Rõ ràng cô mới dọn ra ngoài một tuần thôi, nhưng cô lại thấy như đã trải qua mấy đời. Lấy được đồ xong, cô sẽ dứt khoát rời đi. Vừa ra khỏi cổng nhà tổ, cô bỗng nghe thấy một giọng nói the thé quen thuộc vang lên ở cách đó không xa. Ngô Thành Vãn, cuối cùng cô cũng dám quay về. Ngô Thành Vãn ngẩng đầu, trông thấy Dung Thi Nhã đã lâu không gặp đang chờ ở cổng. Vừa thấy cô ra ngoài, Dung Thi Nhã lập tức rảo bước tới. Gương mặt xinh đẹp của cô ta méo mó và hốc hác, nét mặt hết sức tức giận. Cô còn mặt mũi mà về nhà tổ à? Ngô Thành Vãn bị bất ngờ, cô ta giật mất chiếc ô trong tay. Nước mưa lạnh buốt tạt vào mặt cô, tóc mai ướt nhẹp dính vào mặt, khiến cô trông nhếch nhác vô cùng. Nghĩ đến việc mấy hôm nay ba mình đang bị nhốt ở đồn cảnh sát vì đã lẻn vào nhà họ Dung để lấy trộm con dấu, Dung Thi Nhã vừa sốt ruột vừa tức giận. Chuyện Dung Trấn và Dung Húc biển thủ công quỹ cũng bị lộ, chưa biết sẽ bị tuyên án thế nào. Tiền mà họ lấy được trước đó cũng bị ngân hàng phong tỏa. Cô ta sốt ruột nhưng không giúp gì được, chỉ có thể đổ hết mọi chuyện xảy ra với nhà họ Dung lên đầu Ngô Thanh Vãn. Nào ngờ Ngô Thanh Vãn đã chuyển khỏi nhà tổ, cô ta không biết tìm ở đâu, đành thỉnh thoảng lại tới cổng nhà tổ ngồi chờ. Cuối cùng hôm nay cô ta cũng chờ được. Dung Thi Nhã giận dữ trừng mắt nhìn cô. Cô nghĩ cô là cái thứ gì chứ? Cô chỉ là con tình nhân không công khai được Hạ Thành nuôi, chỉ là con chim hoàng yến thôi. Cô tưởng mình sẽ đổi đời thật à? Ngô Thanh Vãn, giờ cô vẫn chưa tìm thấy ba mẹ ruột của cô, nhưng cũng đừng tìm nữa, không chừng họ đã bị cô khắc chết từ lâu rồi. Đến bác cả còn bị loại xui xẻo như cô khắc chết. Những lời lăng mạ gay gắt liên tục vang lên. Nghe thấy mấy chữ ba mẹ ruột, sắc mặt Ngô Thanh Vãn lập tức tái hơn hồi nãy. Ngón tay cô nắm chặt cán ô, nhịp thở hơi dồn dập, vô cùng chóng mặt. Cô không muốn dây dưa với Dung Thi Nhã nữa, nên cất bước định vòng qua cô ta. Dung Thi Nhã lại mỉa mai. Nghe nói cô vẫn tìm Thẩm Chi Cẩn à? Cô cũng không nghĩ xem, bao năm rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu. Có lẽ bà ta đã chết ở chỗ nào từ lâu rồi. Nghe thấy cái tên Thẩm Chi Cẩn, Ngô Thanh Vãn khựng lại. Cô dứt khoát quay đầu lại, ánh mắt ôn hòa bỗng trở nên nghiêm nghị. Cô lạnh lùng ngắt lời Dung Thi Nhã. Nếu tôi là cô, chắc chắn bây giờ tôi sẽ không chạy tới đây kêu gào. Chính miệng cô nói tôi là người tình của Hạ Thành, vậy không sợ tôi dỉ ta anh ấy, bảo anh ấy cho ba cô ngồi tù lâu hơn à? Hiếm khi thấy cô ăn nói sắc bén như vậy. Sau khi nói xong, nét mặt Dung Thi Nhã cũng cứng đờ, muộn màng nhận ra hành vi lúc này của mình ngu ngốc biết bao nhiêu. Cô... Thấy cô ta không dám bám lấy mình nữa, Ngô Thanh Vãn quay đi, rời khỏi nhà tổ mà không ngừng lại. Mưa bên ngoài chẳng mấy chốc đã tạnh, cuối cùng tai cô cũng được yên tĩnh. Cô bước đến ven đường, đang định vẫy tay đón xe thì bỗng nghe thấy giọng nữ run rẩy gọi cô từ phía sau. Thanh Vãn. Giọng nói đó vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ngô Thanh Vãn sửng sốt, ngẩng đầu lên, trông thấy một người phụ nữ trung niên đứng cách đó không xa. Sau khi nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ trước mặt, cô bỗng sững sờ. Ngô Thanh Vãn dẫn Mạnh Tú Oanh đến một căn nhà hàng gần đó. Có lẽ do quá lâu không gặp, khi nhận nuôi cô ở nhi viện năm đó, Mạnh Tú Oanh mới chỉ ba mươi mấy tuổi. Nhưng qua nhiều năm không gặp, bà ta đã hốc hác đến mức không nhận ra được dáng vẻ duyên dáng, xinh đẹp trước kia nữa. Nếp nhăn hẳn rõ ở dưới đôi mắt, trông vô cùng mỏi mệt. Mạnh Tú Oanh ngồi vào bàn ăn, nói với nhân viên phục vụ. Trong nhà hàng các cậu có món nào như gan lợn không? Với lại cho tôi thêm một phần canh nấm tuyết táo đỏ nữa nhé. Nghe thấy bà ta gọi toàn đồ bổ máu, Ngô Thanh Vãn thoáng khựng lại. Cô cụp mắt, cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng. Sau khi gọi món, nhân viên phục vụ đóng cửa phòng riêng lại rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn hai người họ. Mạnh Tú Oánh quan sát mặt cô, mắt rơm rớm nước mắt. Bà ta cuống quýt giơ tay lau nước mắt. Thanh Vãn, nhiều năm không gặp, cháu cũng trưởng thành rồi, vẫn gầy như trước kia. Nhiều năm không gặp. Thật ra Ngô Thanh Vãn cũng không còn nhiều cảm xúc với tình nghĩa nhận nuôi mờ nhạt này nữa. Nhưng cô vẫn nhớ ân tình khi họ đưa cô rời khỏi cô nhi viện. Cô không biết ba mẹ ruột của mình là ai. Có lẽ người duy nhất mà cô có thể miễn cưỡng gọi là người thân chỉ có vợ chồng Mạnh Tú Oánh đã nhận nuôi cô từ cô nhi viện năm đó. Lúc này, Mạnh Tú Oánh chú ý tới dáng vẻ chật vật của cô, bèn chu đáo hỏi. Quần áo của cháu sao thế? Sao lại bị bẩn rồi? Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng, nước mắt lưng tròng của bà ta, Ngô Thanh Vãn cũng mềm lòng. Cô đưa khăn giấy cho bà ta, khẽ nói. Không sao ạ, cháu bất cần làm đổ thôi, bác lau đi. Mạnh Tú Oánh nhận lấy khăn giấy, lau nước mắt rồi bỏ xuống, lại nắm chặt tay Ngô Thanh Vãn, nghẹn ngào nói. Thanh Vãn, năm đó hai bác có lỗi với cháu, không nên để cháu ở Lâm Tây một mình. Đây là lỗi của bác. Lòng bàn tay người phụ nữ có một lớp chai mỏng, cảm giác ấm áp đã chuyển đến, khiến Ngô Thanh Vãn hốt hoảng. Năm đó bác Lâm của cháu phải ra ngoài làm ăn với bạn, công việc vừa mới bắt đầu, cháu lại bị bệnh. Nếu buôn ba với hai bác thì cũng không tốt cho sức khỏe của cháu. Nếu không vì bất đắc dĩ, chắc chắn hai bác cũng không đã bỏ lại cháu đâu. Nhìn dáng vẻ như sắp khóc của bà ta, Ngô Thành Vạn bỗng thấy hơi mềm lòng. Cô không nhịn được mà nghĩ, có lẽ năm đó vợ chồng Mạnh Tú Ánh bỏ rơi cô vì bất đắc dĩ thôi. Cũng không xui xẻo như Dung Nhi Thi Nhã nói, vẫn có người sẽ quan tâm cho cô. Nhân viên phục vụ nhanh chóng gõ cửa, bưng đồ ăn lên. Ngô Thành Vãn hoàn hồn nói với bà ta, ăn đã đi ạ. Trong bữa ăn, Mạnh Tú Ánh không hề động đũa mà cứ gắp đồ ăn vào bát Ngô Thành Vãn, nhắc đến khoảng thời gian sống cùng nhau trước kia với vẻ cảm khái và hoài niệm. Thành Vãn, bác nhớ hồi trước cháu thích vẽ nhất. Khi ấy bác Lâm của cháu nói sẽ cho cháu đi học vẽ. Cháu còn không đồng ý, sợ tốn tiền. Từ nhỏ cháu đã hiểu chuyện, bảo ra nhà họ Dung lại nhận nuôi cháu. Bác biết, với tính cách dễ mến của cháu, chắc chắn cháu sẽ được chăm sóc cẩn thận. Trong khi nói chuyện, Ngô Thành Vãn nhìn Mạnh Tú Oánh bỏ một cái càng cô đã bóc vào bát cô. Ánh sáng vừa bùng lên trong mắt cô cũng rất tắt ngấm. Cô nắm chặt đôi đũa. Bà ta nói nhiều như thế nhưng lại không nhớ cô dị ứng với cua. Sau khi ăn xong, Ngô Thành Vãn thanh toán, phát hiện Mạnh Tú Oánh vẫn đang nhìn cô, hình như định nói gì đó. Cô chủ động hỏi, còn chuyện gì không ạ? Mạnh Tú Oánh ngập ngừng, ánh mắt nhìn cô có vẻ muốn nói rồi lại thôi. Sau cùng, Mạnh Tú Oánh vẫn lấy can đảm để mở miệng. Thành Vãn, chuyện là gần đây bác Lâm cháu làm ăn thua lỗ, công ty nợ rất nhiều tiền. Hay bác nghe nói cháu đã được thừa kế không ít tài sản sau khi ông cụ Dung qua đời. Liệu cháu có thể giúp hai bác không? Nhịp thở của Ngô Thanh Vãn chững lại. Trong chớp mắt, sự ấm áp còn sót lại trong lòng bàn tay cô chỉ như ảo giác. Người cô như rơi xuống hố băng lạnh lẽo. Cái lạnh trong lòng cô còn giá buốt hơn nhiều so với thời tiết ngoài kia. Quả nhiên vẫn chỉ là ảo giác của cô thôi. Mạnh Tú Oánh tốn công tìm cô, đâu phải để bù đắp cho sự rời đi năm đó. Chỉ vì bây giờ cô bỗng dưng trở nên hữu dụng. Con người trên đời này luôn thực dụng như thế. Cân nhắc thiệt hơn, vứt bỏ những thứ không có giá trị. Những giọt nước mắt và lời quan tâm vừa rồi chỉ là để xin tiền cô lúc này thôi. Do cô quá ngu, vẫn ngốc nghếch nghĩ sẽ có người đối xử tốt với cô vô điều kiện. Ngô Thành Vãn bỗng dưng hơi muốn cười. Cô mấp máy môi nhưng không sao cười nổi. Lố bịch thật đấy. Bầu không khí chìm vào sự tĩnh lặng kỳ dị. Sau khi im lặng một lúc lâu, Mạnh Tú Oánh quan sát phản ứng của Ngô Thanh Vãn với vẻ thấp thỏm và căng thẳng. Cuối cùng, bà ta thấy cô lấy một tấm thẻ ngân hàng ra khỏi túi. Ngô Thanh Vãn đặt thẻ lên bàn, bình tĩnh nói, trong thẻ này có một ít tiền, bác lấy đi. Xem như cháu trả lại số tiền mà bác và bác Lâm đã tiêu trong mấy năm nhận nuôi cháu. Mật khẩu là sinh nhật cháu. Cô thoáng ngừng lại. Bác giữ gìn sức khỏe, sau này đừng tìm cháu nữa. Khoan đã Thanh Vãn. Ngô Thanh Vãn ngừng bước, bất giác mong chờ. Mạnh Tú Oánh dè dặt hỏi, Sinh nhật cháu là ngày... Cuối cùng thì Ngô Thanh Vãn nhếch môi tự giễu, cười vì sự mong chờ không nên có của mình vừa rồi. Rốt cuộc cô đang mong chờ điều gì chứ? Mùng 4 tháng 3. Nói xong cô dứt khoát rời đi. Cô rời khỏi nhà hàng, hình như bên ngoài mưa to hơn, bầu trời như bị xé ra, mưa cứ ồ ạt chút xuống. Ngô Thanh Vãn bắt xe về nhà. Cô không muốn ăn tối, người lạnh toát như bị ngâm trong nước đá. Sau khi uống thuốc buổi tối, cô lên tầng thay chiếc áo khoác bị bẩn rồi nằm xuống giường. Ngô Thanh Vãn quấn chặt chăn, cuộn tròn người, nhắm mắt lại. Những lời Mạnh Tú Oánh và Dung Thi Nhã nói vẫn văng vẳng bên tai cô. Ngô Thanh Vãn, cô đúng là đồ xui xẻo. Thanh Vãn, cháu có thể cho bác hai ít tiền không? Không chừng ba mẹ ruột của cô đã bị khắc chết rồi. Cô chưa từng gặp được ba mẹ ruột của mình. Có lẽ cô đã bị người ta bỏ rơi từ khi lọt lòng. Ngô Thanh Vãn cứ tưởng cô đã có thể bình tĩnh chấp nhận sự thật này từ lâu. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Mạnh Tú Oánh, cô mới phát hiện ra thì ra cô vẫn quan tâm. Cô khao khát có người thực sự quan tâm tới cô. Khao khát tình thân, chứ không muốn bị coi như gánh nặng, bị người ta thoải mái bỏ rơi rồi lại tìm đến khi cần. Cô là con người, chứ không phải là món đồ khiếm khuyết. Vô số giọng nói hỗn loạn quanh quẩn trong đầu cô, cứ như thể không muốn bỏ qua cho cô vậy. Cơn đau quặn ở bụng ập tới, môi Ngô Thanh Vãn bị cắn đến mức trắng bệch. mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Mắt cô mở hẳn đi. Sấm sét ầm ầm bên ngoài. Cô nắm chặt điện thoại, suy nghĩ trong đầu rối bời. Rất nhớ anh, rất muốn gọi cho anh. Ngón tay cô chần chừ ở giao diện quay số, nhưng sau cùng cô vẫn ngừng lại. Giờ Hạ Thành đang đi công tác, nhỡ anh đang làm việc hay rất bận, nhỡ cô làm phiền anh thì sao? Cô không thể cho phép mình làm trễ nải công việc của anh chỉ vì một chút vấn đề nhỏ của mình được. Thật ra Ngô Thanh Vãn vẫn rất sợ. Cô sợ mình sẽ gây phiền phức cho những người xung quanh, cũng sợ bị người ta chán ghét. Một lát sau, cô vẫn tắt màn hình điện thoại, rúc sâu vào chăn hơn, nước mắt bỗng rơi lã chã. Cố chịu thêm chút nữa, chịu thêm chút nữa là hết thôi. Cùng lúc đó, thành phố Yên cũng có mưa nhỏ. Họ vừa ký hợp đồng với một công ty dược phẩm ở thành phố Yên xong, các đối tác lần lượt rời khỏi phòng họp. Sầm Duệ đẩy cửa ra, trông thấy bóng dáng cao lớn rắn giỏi kia đang đứng cạnh cửa sổ sát đất. Sếp, hiện giờ nhà họ Hạ, nhà họ Hoắc vẫn đang không ngừng nâng giá lô ở nguyên liệu thành phố Lăng. Chúng ta có theo nữa không? Hạ Thành nhìn thành phố bên dưới, đường cong ở sườn mặt, sắc nét và nghiêm nghị. Anh nói không hề do dự. Theo, nâng gấp 5 lần. Trong lòng Sầm Duệ khẽ giật thót, nhưng sau đó đã bình thường lại ngay. Vâng, ngoài ra gần đây bên phía cậu Hạ Giác cũng đang cố tình liên hệ với thương nhân rượu nổi tiếng ở Ý kia. Chắc đang định giành ký hợp đồng thương mại cho chúng ta. Nghe thấy thế, Hạ Thành cười khẽ, nói bằng giọng hờ hững. Cứ kệ nó, cử người tiếp tục giám sát lô hàng của nó đi. Trước chiều mai, tôi không muốn thấy con thuyền nào rời khỏi bến cảng thành phố Yến. Vâng. Sau khi báo cáo xong công việc, Sầm Duệ dè dặt hỏi. Sếp, người giúp việc nói khi về nhà chiều nay sắc mặt chủ nợ không tốt lắm, cũng không ăn tối mà lên tầng nghỉ ngơi luôn. Anh ta vừa dứt lời, ánh mắt người đàn ông đã dựng lại. Anh nhíu chặt mày. Không ăn tối à? Vâng, hình như giờ mợ chủ ngủ rồi ạ. Hạ Thành nhìn cơn mưa rơi ngoài cửa sổ, không hiểu sao anh bỗng thấy hơi ngột ngạt và hoảng hốt. Trời đang mưa rất to ở thành phố Lâm, mưa to như thế chắc chắn tiếng sấm sẽ không nhỏ. Cô luôn sợ tiếng sấm quá lớn, chẳng biết bây giờ cô còn sợ không. Anh im lặng một lát rồi trầm giọng nói. Sắp xếp chuyên cơ riêng đi. Nghe thấy thế Sầm Duệ sửng sốt, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi kinh ngạc nói. Anh định về bây giờ à? Sau khi vào đêm, có lẽ thời tiết sẽ càng xấu hơn. Cất cánh trong thời tiết như thế, tỷ lệ rủi ro sẽ càng tăng mạnh, vô cùng nguy hiểm. Sầm Duệ định khuyên nhủ, nhưng khi thấy vẻ mặt kiên quyết của Hạ Thành, anh ta đành im lặng. Mưa bão đã là gì chứ? Cho dù là nối đao biển lửa hay quảng cách xa xôi đến mấy, cũng không ai ngăn được xếp Hạ của họ về nhà gặp vợ. Tiếng sấm gần như xé toạc bầu trời lại vang lên. Ánh chớp chiếu xọi gương mặt tái mét của Ngô Thanh Vãn trên giường. Cô đang ngủ say, nắm chặt chăn rắn rịn mồ hôi. Cô mơ thấy Dung Khâm Hoa, mơ thấy ký ức khi ở nhà họ Dung hồi trước. Trong mấy năm ở nhà họ Dung, Dung Khâm Hoa luôn yêu cầu cô bắt chước sở thích, lời nói và hành động của Thẩm Tri Cẩn theo trí nhớ của ông ta. Cô phải ăn món mà Thẩm Tri Cẩn thích, học chơi bài nhạc mà Thẩm Tri Cẩn thích bằng đàn piano. Nhưng làm kiểu gì thì Dung Khâm Hoa cũng thấy họ không giống nhau. Ông ta vô cùng mâu thuẫn, hễ phát điên là lại nhốt Ngô Thanh Vãn dưới tầng hầm biệt thự. Ở đó không có đồ đạc gì, ngay cả cửa sổ cũng không có, lạnh lẽo khác thường. Nhưng dường như lúc nào cũng có tiếng nước nhỏ giọt. Mỗi khi trời mưa, trong phòng rất tối, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng sấm đinh tai nhức óc ngoài kia. Một bức tranh sơn dầu cực lớn được treo trên bức tường đen trơ trụi. Người phụ nữ trong tranh xinh đẹp và dịu dàng chính là Thẩm Tri Cẩn thời trẻ. Trước mắt cô, khuôn mặt của Dung Khâm Hoa méo mó và điên cuồng. Ông ta giữ chặt lấy vai cô, hét vào mặt cô như rồ dại. Tại sao? Tại sao mày không giống con khốn Thẩm Tri Cẩn kia chứ? Thấy bàn tay vươn ra từ bóng tối của người đàn ông ngày càng đến gần, tay Ngô Thanh Vãn run rẩy, nhịp thở cũng dồn dập theo. Cô bị dồn vào góc tường, không còn chỗ trốn nữa. Ngay trước khi Dung Khâm Hoa cúi xuống, cô đã thẳng thừng rạch lên người mình bằng mảnh thủy tinh vỡ mà cô giấu trong tay. Cô rất sợ chết, cô cũng không muốn chết, nhưng cô không thể chết theo cách nhục nhã như thế. cũng không được đầu hàng. Màu đỏ trong mắt cô là máu từ chính cơ thể cô. Cô đau quá. Tiếng tiết tiết của các loại máy kiểm tra trong khu ICU vang lên bên tai cô, khiến người ta sợ hãi, có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào, như đang dãy dụa trong cơn ác mộng. Bàn tay đó nắm chặt cổ chân cô, dường như định kéo cô xuống vực. Nó như cơn ác mộng mà cô không thể tỉnh lại. Cô không muốn chìm vào giấc mơ đó, nhưng cô cũng không đủ sức để tự thoát ra. Ai đó cứu cô. Mồ hôi lạnh thấm đẫm tóc cô, dính vào hai bên tai cô. Ngô Thành Vãn đau đớn chiếu mặt giữa cơn ác mộng, vô thức thì thào gọi tên người kia, Hạ Thành. Có lẽ trong tiềm thức cô luôn cảm thấy chỉ có anh sẽ đến cứu cô. Giữa tất cả mọi người trên thế giới, chỉ có anh sẽ chọn cô mà không tính toán thiệt hơn. Giữa lúc mê man, Ngô Thành Vãn cảm thấy có người ôm lấy mình. Nhiệt độ nóng hừng hực truyền tới, cái ôm và nhiệt độ cơ thể quen thuộc bao bọc cô kín kẽ. Cố gắng xua tan cảm giác lạnh thấu xương trên người cô, như muốn kéo cô vào hòa người mình. Hạ Thành giơ tay lên, dịu dàng vén những lọn tóc rối trên trán ướt đẫm mồ hôi của cô ra sau tai. Anh đây rồi. Anh sốt ruột hôn lên vành tai cô, muốn đánh thức cô khỏi cơn ác mộng. Hạ Thành không biết rốt cuộc lúc này cô đang gặp ác mộng gì. Anh chỉ biết, khi thấy cô nhíu chặt mày, trông đau đớn không chịu nổi, tim anh như bị thứ gì đó khoét mất. Đau đến mức khiến anh muốn phát điên. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt, cúi đầu hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô, khẽ nói, Vãn Vãn, dậy nào. Từng tiếng gọi một truyền tới tai cô từ phía xa, như tia sáng bất ngờ xuất hiện ở tận cùng cơn mơ đen tối. Không còn đường khác, Ngô Thành Vãn chỉ có thể dựa vào bản năng đi về phía ánh sáng yếu ớt. Cuối cùng cô thở hổn hển, nặng nề mở mắt ra. Đập vào mắt cô là trần nhà và chiếc đèn chùm quen thuộc. Bụng cô không đau quặn như khi ngủ nữa, cảm nhận được hơi thở quen thuộc phía sau. Ngô Thành Vãn ngơ ngác quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn rõ người trước mặt, cô cứ tưởng mình đã gặp phải ảo giác. Cô lại quay về tầng hầm nhà họ Dung. Sự xuất hiện của anh chỉ là giấc mộng, nhưng nhiệt độ và cảm giác từ người trước mặt cô lại rất chân thực. Mắt cô bỗng cay cay. Ngô Thành Vãn ngơ ngác lẩm bẩm, Hạ Thành. Lúc này mọi đau đớn và ấm ức bỗng trào ra không kiểm soát. Những cảm xúc phức tạp nghẹn ứ ở họng cô, vô cùng chua xót, khiến cô nghẹn ngào. Sao anh... Chẳng phải anh đi công tác rồi à? Sao anh lại về chứ? Bên ngoài còn đang mưa rất to. Mắt cô đỏ hoe, trông như mắt thỏ, còn rơm rớm nước mắt. Đôi mắt đẫm lệ ấy nhìn anh, bóng anh phản chiếu trong đó. Hạ Thành cụp mắt nhìn cô, nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt cô bằng lòng bàn tay, khẽ nhếch môi. Anh nhìn chằm chằm cô một lát rồi mới chậm rãi hỏi, chẳng phải em vừa gọi tên anh à? Anh vừa dứt lời, Ngô Thành Vãn bỗng sửng sốt, ngước mắt lên. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên bên tai cô, hòa với tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ, mang theo sự lưu luyến khó tả. Anh nói bằng giọng khẳng định, bà Hạ, em muốn gặp anh. Dường như có thứ cảm xúc nào đó bỗng được nhồi vào ngực cô, nhịp tim cô bỗng trở nên dồn dập và vang dội, thậm chí khiến cô sắp không thể nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ nữa. Cô cần anh, nên anh quay về.